Konoha Chi Quang, chương 22, rất có tinh thần. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, bên cạnh nhà cầu trong rừng cây. Hắc hắc, hì hì, bị người từ trong nhà vệ sinh cưỡng ép kéo lôi ra ngoài Mizuki. Một mặt hoảng sợ hô nói. Các ngươi muốn làm gì? Một cái không tốt nén lấy xương ngón tay đi ra. Cười hắc hắc nói. Không có gì, chỉ là để ngươi cảm thụ một chút tân sinh truyền thống. Cái gì truyền thống? Chính là do chúng ta những này cấp cao học trưởng hảo hảo chỉ điểm một chút ngươi. Sau đó thì sao? Ngươi lại ý tứ cho điểm thù lao là được. Mizuki tự nhiên năng nghe ra bọn họ không có hảo ý, nhưng vẫn là ôm một chút hy vọng hỏi nói. Ta không muốn chỉ điểm có thể chứ? Một đám không tốt vui cười nói. Như vậy sao được chứ? Ba chúng ta niên cấp học trưởng có thể là các ngươi tốt nhất lão đại ca. Chúng ta nói muốn chỉ điểm. Cái kia chính là muốn chỉ điểm. Mizuki tâm dần dần chìm xuống dưới qua. Một bên dùng khóe mắt liếc qua tìm kiếm đường chạy trốn. Một bên dùng lời nói liên lụy đối phương chú ý lực. Tại sao là ta? Năm nhất rõ ràng còn có nhiều người như vậy. Đương nhiên là bởi vì ngươi tốt nhất bắt nạt à, ai bảo ngươi không có bằng hữu đâu. Mizuki nội tâm chấn động. Chợt nhớ tới Soseki trước đây mấy lần mời. Nhưng rất nhanh, hắn lại hồi tưởng lại trong chiến tranh mất đi người nhà. Bằng hữu loại này tồn tại căn bản cũng không đáng tin. Người nhà sẽ chết, bằng hữu sẽ chết. Chỉ có chính mình mới là duy nhất đáng tin cậy. Không có cái gì người mới sẽ không sợ sệt mất đi. Gặp Mizuki trầm mặc không nói. Một đám không tốt có chút mất hết cả hứng. Bọn họ muốn xem. Cũng không phải loại này nhàm chán lặng yên kịch. Người hỗn đản này. Tốt xấu cho điểm phản ứng a, đúng đấy. Không nói lời nào trang cao thủ. Lời còn chưa dứt. Mizuki một cái xông vào hướng nhà vệ sinh nữ phương hướng chạy tới. Hắn biết, liều sức chịu đựng chính mình khẳng định không sánh bằng bọn này năm thứ ba sinh. Chỉ có thể cực bọn họ không nguyện ý gánh vác biến thái danh tiếng. Hỗn đản, dám chạy trốn. Nhưng mà, Mizuki còn không có chạy ra mấy bước liền bị người một chân đạp bay. Quảng cáo, dạng này thực lực. Còn muốn phản kháng, Sanon đứng tại bên rừng cây nhỏ duyên, lạnh lùng lên tiếng, đổi lại bình thường, hắn còn không đến mức bỏ công như vậy. Nhưng lần này không giống nhau, lần này thế nhưng là vì Uchiha vinh diệu. Gặp tình hình này, một đám không tốt đều là cười gằn vây quanh. Chạy à, ngươi làm sao không chạy, liền tiền bối lời nói đều không nghe. Năm nhất tân nhân đều là phách lối như vậy sao? Tựa hồ là bị trước đó nhớ lại kích phát nội tâm tiềm tàng thống khổ. Mizuki đỏ hồng mắt, phát cuồng đồng dạng nhào tới. Đáng giận, ta và các ngươi liều. Một cái không tốt nhẹ nhõm bắt lấy Mizuki đánh tới quyền đầu. Cười đùa đánh giá nói. Tốt, rất có tinh thần. Nha. Từ nhỏ đã am hiểu sâu đánh nhau chi đạo Mizuki. Rõ ràng là một chân trực tiếp đá vào đối phương dưới hông. Bị đánh không tốt hai chân trụm lại. Siêu siêu vẹo vẹo quỳ dạp xuống đất. Trong mắt dâng trào ra chua xót đắng chát nước mắt. Hắn không tốt đầu tiên là hạ thể lạnh lẽo. Tiếp lấy liền phẫn nộ xông đi lên. Đáng chết hỗn đản. Đánh cho ta. Chấm. Đều đừng nương tay. Mizuki tự nhiên không phải là đối thủ, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất cuộn thành một đoàn. Ta muốn báo thù, ta nhất định muốn giết bọn hắn. Mizuki trong lòng nộ hống, ương ngạnh ý chí kiên trì mới không có ngất đi. Nhưng dần dần, hắn liền ý thức đều hơi choáng. Ta muốn chết sao? Không, ta còn không muốn chết. Chợt, thực hiện ở trên người hắn quyền đấm cước đá dừng lại. Rốt cục đánh xong sao? Trong mơ mơ màng màng, Mizuki miễn cưỡng mở ra bầm tím hai mắt. Trong tầm mắt hắn, Đám kia phách lối ngang ngược năm thứ ba sinh giờ phút này đều lùi đến một bên. Nhìn về phía sau hắn. Trên mặt tựa hồ tràn ngập kinh dị hoảng sợ. Đây là, làm sao? Mizuki sưng trong suy nghĩ hiện lên cái này nghi hoặc hỏi. Sau đó, liền nghe sau lưng truyền đến quen thuộc tiếng hỏi. Mizuki, ngươi còn chịu đựng được sao? Nhẫn nại một hồi, ta cái này trị liệu cho ngươi. Trên thực tế, Soseki trong lòng mình đều hơi nghi hoặc một chút. Tại hắn trong dự tính, Mizuki hẳn là sẽ không nhận nghiêm trọng như vậy thương thế mới đúng. Chẳng lẽ, hắn đối với mấy cái này năm thứ ba sinh làm cái gì rất quá đáng sự tình sao? Bất quá, hiện tại loại tình hình này tựa hồ đối với ta càng có lợi hơn. Soseki con mắt nhắm lại. Trong đầu mấy cái kế hoạch phi tốc thành hình. Trên tay kết ấn lại là một điểm không chậm. U lục huỳnh quang vẩy vào Mizuki trên thân. Để Mizuki thoải mái kém chút thân. Hài hòa. Ngầm đi ra, một bên khác, nhìn thấy Mizuki thảm trạng, cũng là lúc đầu đối với hắn không có cảm tình gì một số đồng học trong lòng cũng nhiều vài tia đồng tình. Sau đó, cả đám đều trợn mắt nhìn về phía những cái kia năm thứ ba sinh. Bị nhiều như vậy lửa giận thiêu đốt hai mắt tiếp cận. Một đám năm thứ ba sinh đều run chân đến có chút đi không được đường. Đồng thời, trong lòng cũng đều tại oán trách Sanon cùng này cái quân sư quạt mo. Nói xong nhân vật Zoria sẽ không để ý đâu. Sanon ổn định tâm thần. Lấy dũng khí đứng ra. Năm nhất, các ngươi muốn làm gì? Gặp Soseki đang cấp Mizuki trị liệu. Asuma liền tự giác đứng ở phía trước. Đáp án hẳn là rất rõ ràng a, đánh người. Sanon không khỏi khí thế trì trệ. Loại lời này dĩ vãng đều hẳn là từ bọn họ tới nói mới đúng. Thật buồn bực là, nói câu nói này người vẫn là hắn muốn làm nhất lật Sarutobi Asuma. Sanon thở sâu, cái này Mizuki, các ngươi bên kia hẳn là cũng có rất nhiều người chán ghét hắn a, không cần thiết vì một người như vậy huyên náo tất cả mọi người không thoải mái. Asuma một mặt khó chịu, ta chỉ biết là... Ngươi đụng đến bọn ta năm nhất người. Soseki nói qua, đụng đến bọn ta người liền muốn trả giá đắt. Sanon khóe mắt run rẩy hai lần. Hắn lúc đầu coi là, đối phương làm hỏa ảnh chi tử bị người vượt trên một đầu hẳn là sẽ không phục lắm mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, giống như hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Lúc này, trước đó quân sư quạt mo đứng ra. Vậy thì tốt. Hai chúng ta một bên theo quy củ đơn đấu. Asuma trừng to mắt, năm thứ ba đánh chúng ta năm nhất. Người cũng không cảm thấy ngại gọi đơn đấu. Quân sư quạt mo không có nửa điểm xấu hổ khoát tay. Vậy liền một đối hai a, Asuma có chút không quyết định chắc chắn được. Ánh mắt nhìn về phía Soseki bên kia. Mà Soseki cũng rốt cục giúp Mizuki ổn định lại thương thế. Đứng dậy, trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại Soseki trên thân. Chờ mong, ghen ghét, hoảng sợ, sùng bái, không phải trường hợp cá biệt. Rõ ràng chỉ là cái năm nhất tân nhân. Nhưng loại này quấy phong vân khí thế thật là khiến người hâm mộ đâu, quảng cáo. Hảo lợi hại, nếu là chúng ta năm thứ hai cũng có loại này nhân vật cường thế liền tốt. Đi theo đại bộ đội mà đến năm nào cấp lão sinh. Nhìn lấy một màn này trong lòng cũng hoạt lạc. Soseki không có trực tiếp trả lời. Mà chính là trước nhìn về phía Shizune. Shizune đồng học, người hẳn là cũng hội y liệu nhẫn thuật A, hoàn toàn không nghĩ tới Soseki hội tại trước mặt nhiều người như vậy kêu tới mình. Shizune có chút khẩn trương cúi đầu xuống. Sẽ, biết một chút. Vậy là tốt rồi, Soseki gật gật đầu, sau đó bén nhọn sắc bén ánh mắt nhìn về phía Sanon bọn người. Chúng ta đều là ninja. Ninja, là không cần nói cái gì đơn đả độc đấu. Nghe Soseki nói như vậy, năm nhất trên mặt mọi người đều rào rạt lên. Hiền lành, nụ cười, Gặp tình hình này, năm thứ ba một đám không tốt đều hoảng hốt. Chờ một chút, các ngươi không được qua đây. Lời còn chưa dứt. Trong lòng kìm nén một đám lửa mọi người đã xông đi lên. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ. Rất có tiết tấu cảm tại giữa rừng núi quanh quẩn. Hắn mấy cái niên cấp đều là trong lòng run sợ nhìn lấy một màn này. Trong lòng hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc năm nhất người. Không sai biệt lắm đánh 10 phút đồng hồ thời gian, Soseki mới kêu dừng bọn này xuất lồng. Dã thú, Shizune đồng học, cùng ta cùng một chỗ tới cho bọn hắn trị liệu một cái đi. A nha, tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng Shizune vốn cũng không phải là cái gì có chủ kiến người. Nghe được Soseki yêu cầu, ứng thanh trùng đồng dạng phụ họa hai tiếng liền cùng lên đến. Sanen nâng lên sưng, đầu heo, rất có cốt khí nói. Hừ, đừng tưởng rằng dạng này chúng ta liền sẽ tha thứ ngươi. Soseki mờ mịt ngẩng đầu. Cái gì tha thứ? Sanen trong lòng bỗng nhiên dâng lên không rõ dự cảm. Nhưng vẫn hỏi, ngươi chẳng lẽ không phải muốn cùng chúng ta hòa hoãn quan hệ? Soseki lắc đầu, mỉm cười nói, ta chỉ là muốn chữa cho tốt các ngươi về sau lại đánh một trận. Hắn không tốt trực tiếp mắt trợn tròn. Giờ khác này, Soseki trong mắt bọn hắn hình tượng so ác ma còn đáng sợ hơn. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.